Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tận thế. Thanh Châu, Mạc Gia, phụ thân, gia tộc bọn ta những ngày này gặp gia tộc khác đả kích. Hao tổn nghiêm trọng, đã đến phá sản biên giới. Mạc Trấn Hùng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão phụ thân. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được cục diện này, nhất là phụ thân từ chức tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng thời điểm. Hành động này khẳng định chọc giận mặt khác mấy đại vương tộc. Dù sao, bọn hắn đều không muốn trở thành tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng. Trước đó cũng là nhìn xem Mạc Nguyên Hóa đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chức vị mới. Không có đối Mạc gia thống hạ sát thủ, mà bây giờ Mạc Nguyên Hóa lại tự tay đẩy Mạc ra hướng vực sâu vạn trường. Cuối cùng vẫn là vì lợi ích a. Mạc Nguyên Hóa đau thương cười một tiếng, tiếu dung vô cùng thê lương. Phụ thân, ngài làm một cái sáng suốt quyết định. Nhị nhi tử Mạc Trấn Cường nói, chúng ta chính là tu chân giả. Nếu là tu chân giả, vậy sẽ phải có một viên đi ngược dòng nước, không sợ tử vong tâm thái. Mà ngài trước đó đủ loại quyết sách, kỳ thực là kẽ hở sinh tồn, ủy khúc cầu toàn, đây là tu chân giả kiêng kỵ lớn nhất. Mạc Nguyên Hóa sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem mấy đứa con cháu. Các ngươi không trách ta sao? Ra ra, chúng ta không trách ngài. Lần này ngài thật là một cái sáng suốt quyết định. Đúng, người sống một thế cuối cùng là phải chết. Chính là như thế. Sao không chết có giá trị một chút? Sao không chết thảm liệt một chút? Mạc Nguyên Hóa cười, thật không nghĩ tới, ta vẫn cho rằng đời này làm quyết định sai lầm nhất. Tại trong lòng các ngươi vậy mà là chính xác nhất. Xem ra, ta thật không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng chức vị này a. Các ngươi nói đúng, làm người liền phải không thẹn lương tâm. Kẽ hở sinh tồn tuyệt không phải sinh tồn chi đạo. Bất quá, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Coi như ta chết, ta cũng sẽ không để các ngươi chết đi. Nói đến đây, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Tiểu Lỗi, cho ngươi tiểu cô mụ đánh video điện thoại. Mạc Nguyên Hóa trực tiếp hạ lệnh. A, tốt, chờ Lỗi lúc này gọi Mạc Vũ video điện thoại. Giữa không trung, cưỡi trên người hỏa vân thú Mạc Vũ bỗng nhiên dừng ở không trung. Bởi vì điện thoại di động của nàng vang lên, phía trên biểu hiện ra chờ Lỗi danh tự. Làm sao rồi? Lạc Phàm hỏi. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ta cảm giác Mạc gia xảy ra chuyện. Lạc Phàm nói khẽ. Tiếp đi. Mạc Vũ ừ một tiếng, sau đó đè xuống nút trả lời. Đập vào mi mắt chính là một chương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Quen thuộc là đây là phụ thân nàng. Thế nhưng là, hắn lại già nua rất nhiều. Nàng không biết Mạc gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng có chút lòng chua xót. Vô luận như thế nào, cái này nam nhân đều là phụ thân của nàng. Tiểu Cửu, phụ thân sai. Mạc Nguyên Hóa bỗng nhiên làm ra một cái để Mạc Vũ khiếp sợ cử động. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ. Mạc Nguyên Hóa khóc ròng ròng. Lạc Phàm, ngoại công thật sai. Ta biết ngươi xem thường ta. Ta cũng không có tư cách đảm nhiệm ông ngoại ngươi. Thế nhưng là, ta thật hy vọng ngươi có thể cứu Mạc gia. Bởi vì, cứu ngươi cùng biểu ca biểu đệ bọn hắn là vô tội. Lạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ngươi chỗ nào sai rồi? Mạc Nguyên Hóa, lỗi của ta rất nhiều. Cuối cùng không nên sống như thế hèn mọn. Lạc Phàm nói, ngươi ngược lại là nhận rõ chính mình. Bất quá, muốn để ta cứu Mạc gia, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mạc Nguyên Hóa vội vàng nói, chỉ cần có thể cứu Mạc gia, đừng nói một cái, coi như 10 cái ta cũng đáp ứng. Lạc Phàm, điều kiện của ta rất đơn giản. Mạc gia tất cả tu luyện giả, tất cả đều tự phế tu vi biến thành phàm nhân. Cái gì? không chỉ có là Mạc Nguyên Hóa, Mạc gia tất cả mọi người, bao quát Lạc Phàm bên người Mạc Vũ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đưa ra yêu cầu này. Phải biết tu chân giả thế nhưng là trên thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Tất cả mọi người mơ ước có thể trở thành tu chân giả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại muốn để Mạc gia tất cả mọi người biến thành phàm nhân. Không có chút nào khách khí nói, cái này so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Lạc Phàm, ta chỉ có yêu cầu này, có đáp ứng hay không đó là các ngươi sự tình. Chuyện này, không có chỗ giảng hòa sao? Mạc Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ. Hắn đã mau mau 80 tuổi, nếu như tự phế tu vi, căn bản liền sống không được bao lâu. Càng tiếp nhận không được từ tu chân giả biến thành phàm nhân to lớn chênh lệch. Lạc Phàm, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Lạc Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dù là ngươi là thần vương lại như thế nào? Chúng ta không sợ chết. Mạc Trấn Hùng gầm nhẹ một tiếng. Mạc Trấn Cường thấp giọng nói. Phụ thân, đại ca nói đúng. Chết không có cái gì thật là sợ. Tại sao phải cầu hắn đâu? Ngài mới vừa rồi còn nói không nên sống như vậy hèn mọn. Nhưng hôm nay vì sao muốn hèn mọn đi cầu hắn? Lạc Phàm mỉm cười. Các ngươi Mạc gia cuối cùng có chút có thể để cho ta thưởng thức đồ vật. Ta thưởng thức các ngươi cốt khí. Có thể, có đôi khi, các ngươi cái gọi là cốt khí sẽ chỉ làm các ngươi hành động theo cảm tính. Tạo thành không cách nào vãn hồi ác quả. Chỉ thế thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mạc Nguyên Hóa ánh mắt kiên định. Sau đó tại điện thoại ống kính trước mặt phế bỏ tất cả Mạc gia đệ tử tu vi. Tràng diện dị thường thê thảm. Tất cả mọi người che lấy đan điền phát ra cuồng loạn kêu thảm. Đan điền bị phế. Loại đau khổ này thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là chân khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Loại kia cảm giác lực bất tòng tâm để bọn hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt, có thời gian trở về một chuyến đi. Mạc Nguyên Hóa hư nhược nói một câu, run run rẩy rẩy cúp máy video trò chuyện. Đan điền bị phế, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đau đớn cùng suy yếu. Nếu không phải ý chí lực kiên định, khẳng định đã hôn mê. Lão gia, không tốt, thất đại vương tộc người đánh tới. Đúng lúc này, một vị Mạc gia người hầu sắc mặt tái nhợt chạy vào. Nghe nói như thế, tất cả người nhà họ Mạc trên mặt đều là lộ ra không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến mấy đại vương tộc người sẽ xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện sớm như vậy. Càng không có nghĩ tới sẽ tại bọn hắn trở thành phế nhân sau xuất hiện. Bọn hắn hôm nay thậm chí còn không bằng người bình thường. Lại thế nào khả năng ngăn cản mặt khác mấy đại vương tộc tiến công? Dìu ta ra ngoài, Mạc Nguyên Hóa hư nhược nói một câu. Vâng, Mạc ra cổng trước, lúc này vây quanh trên 100 nhân khẩu. Bọn hắn chính là đến từ mặt khác thất đại vương tộc đệ tử. Đương nhiên, còn có thất đại vương tộc tộc trưởng, vương tộc cùng hoàng tộc nhìn như có kém một chữ. Kỳ thực chênh lệch ngàn dặm, hoàng tộc chính là Viêm quốc, chính là sắc phong vinh quang. Chỉ có vì Viêm quốc lập xuống qua công lao hãn mã người mới có thể trở thành hoàng tộc. Về phần vương tộc đây chẳng qua là dùng tiền mua vinh quang mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là linh khí khôi phục sau để cho tiện quản lý thiên hạ tu chân giả. Viêm quốc mới bán ra một chút vương tộc danh ngạch, từ các đại vương tộc quản lý cảnh nội tu chân giả. Chỉ bất quá theo sự phát triển của thời đại, vương tộc quyền thế cũng không bằng trước đó. Thiên hạ tu chân giả tất cả đều bị tu chân giả hiệp hội thống nhất quản lý. Cũng chính là như thế. Các đại vương tộc ở giữa mới xuất hiện lợi ích chi tranh. Bởi vì bọn hắn đều có riêng phần mình địa bàn. Chư vị lão hữu, ta Mạc gia tất cả mọi người đã tự phế tu vi. còn mời xem ở quá khứ tình cảm thả ta Mạc Gia một con đường sống. Mạc Nguyên Hóa sắc mặt tái nhợt nhìn xem mấy vị kia lão hữu. Một vị lão giả cười lạnh một tiếng. Mạc Nguyên Hóa, thật không nghĩ tới, ngươi vì mạng sống, vậy mà để Mạc Gia các đệ tử đều tự phế tu vi. Ta thật rất bội phục ngươi quyết đoán. Bất quá, coi như biến thành người bình thường, cũng vẫn y như là không cách nào cải biến Mạc Gia hủy diệt kết cục. Không tệ, hôm nay, Mạc Gia tất vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.